Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, nguy hiểm thật. Hữu tướng khoảng thời gian này làm sao tiến cung? À, đúng rồi, hoàng thượng lúc ấy có việc vội vàng rời đi Nghi Hưng cung. Không phải là muốn gặp hữu tướng a? Ly Tử Phàm cũng nhìn thấy Dạ Tu Độc, tất nhiên gặp được, chào hỏi tự nhiên là không thể không đánh. Huống chi, một bên dẫn hắn đi lên phía trước thái giám cũng đã trước quỳ xuống. Nô tài ra mắt Tu Vương gia. Đứng lên đi. Dạ Tu Độc chỉ là liếc cái kia thái giám một cái. Ánh mắt lại lần nữa ổn định ở hữu tướng trên người. Nghĩ đến hôm qua Tần Tùng nói chuyện, hắn con ngươi liền không khỏi hơi híp. Ly Tử Phàm cùng Ngọc Thanh Lạc là quen biết đã lâu, gặp qua Tu Vương gia. Hữu tướng hơi hơi gật gật đầu, khí chất hoàn toàn như trước đây yêu nhã cao quý. Chỉ là đang đánh xong chào hỏi sau, hắn ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, chuyển đến phía sau hắn Ngọc Thanh Lạc trên thân. Mi tâm khẽ nhíu một chút, không nhịn được liền muốn hướng phía trước. Ai ngờ đùi phải vừa mới nhấc lên, Dạ Tu Độc cũng đã mặt không biểu tình chắn trước mặt hắn. Thanh âm hơi trầm xuống. Hữu tướng đa lễ, bản vương còn có việc. Đi trước một bước, dứt lời, cũng đã nghiêng người sang. Không để lại dấu vết cản trở Ngọc Thanh Lạc thân thể đi ra ngoài. Ly Tử Phàm ánh mắt thật sâu, chăm chú nhìn cái kia đi theo Dạ Tu Độc đằng sau gã sai vặt. Luôn cảm thấy cái bóng lưng này hết sức quen thuộc. Còn có cái kia bước đi tư thái, thoạt nhìn nửa điểm gã sai vặt khúm núm cảm giác đều không có. Tướng gia, bên cạnh thái giám thấy Dạ Tu Độc cách khá xa, cái này mới chậm rãi đứng dậy. Ai ngờ hữu tướng lại bỗng nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào vương gia bóng lưng không biết nhìn cái gì. Tướng gia, hoàng thượng ở ngự thư phòng chờ đây, chúng ta đi nhanh đi. Ly Tử Phàm đột nhiên hoàn hồn, rút mất trong đầu những cái kia loạn thất bát tao ý niệm, âm thầm thở ra một hơi. Tổng cảm giác mình có chút ma chướng. Từ lúc hôm qua gặp Thanh Lạc sau đó, một ngày này liền một mực lòng có chút không yên. Mỗi lần nhìn thấy tương tự bóng lưng liền cho rằng là nàng. Bây giờ càng là hoang đường, vậy mà sẽ đem một cái nam nhân trở thành nàng. Đi thôi. Vuốt vuốt mi tâm, Ly Tử Phàm quay người, lại trở nên phong độ phiên phiên. Cho đến hắn đầu tiên rút ra cung thân đi ở phía trước, Ngọc Thanh Lạc mới chậm rãi thở ra một hơi đến. Chột dạ cái gì? Phía trước Dạ Tu Độc thanh âm chợt vang lên, mang theo một tia trào phúng. Ngươi bây giờ là nam nhân, ngay cả nam nam đều nhận không ra. Ngươi cho rằng hắn sẽ nhận biết. Ngọc Thanh Lạc bước chân hơi dùng lại một chút, lập tức nheo mắt lại, trừng lớn phía trước thân ảnh. Ngươi hôm qua quả nhiên phái người theo dõi ta, cho nên nàng cùng Ly Tử Phàm gặp mặt sự tình, Dạ Tu Độc cũng nhất định biết rõ. Đây không phải là theo dõi, là bảo vệ. Bảo vệ? Ngọc Thanh Lạc khịt mũi coi thường. Vậy ta còn thực sự là phải cảm ơn ngươi tốt bụng. Không cần phải khách khí. Dạ Tu Độc biết lắng nghe, tiếp nhận thoải mái. Ngọc Thanh Lạc không nhịn được mài răng. Nàng thực sự là chán ghét chết nam nhân này luôn luôn có thể đưa nàng chọc giận gần chết vô sỉ bàn. Sự, trong lúc nói chuyện, hai người chạy tới cửa cung bên cạnh. Thủ ở một bên hộ vệ cung cung kính kính tiến lên. Vương gia. Dạ Tu Độc gật gật đầu, cũng đã đưa tay vén lên rèm xe. Ai ngờ rèm vừa mới vung đến một nửa, bên trong chợt chui ra một trương cười đùa tí từng đầu, thẳng bức Dạ Tu Độc mặt. Dạ Tu Độc một chút ngoài ý muốn biểu lộ đều không có, đưa tay đẩy ra, ngồi đi một bên. Ngũ ca, ngươi quá không hiểu phong tình, tốt xấu cũng phải giả trang ra một bộ bị ta hù đến bộ dáng mới hợp lẽ thường nha. Dạ Hạo Nhiên có chút bất mãn về sau ngồi một chút điểm, than thở tựa ở gối dựa, biểu lộ u oán biết bao ủy khuất. Dạ Tu Độc xem thường liếc mắt nhìn hắn, đem phía sau hắn dựa vào gối dựa cho rút ra. Cái này không phải cho ngươi dựa vào. Uy, ngũ ca ngươi. Dạ Hạo Nhiên kém chút ngã một cái ngã gục, trong lòng oán niệm càng sâu hơn. Lập tức hung thần ác sát cả người đều nhào tới Dạ Tu Độc trên người. Lúc này xe rèm cửa lần nữa bị người nhấc lên ra. Ngọc Thanh là kinh ngạc nhìn xem ôm cùng một chỗ hai người. Khóe miệng giật một cái. Yên lặng lui trở về. Không có ý tứ. Quấy rầy đến các ngươi. Các ngươi tiếp tục. Kỳ thật ta không kỳ thị loại này cấm kỵ tình cảm. Ngô, tiếp tục. Dứt lời. Rèm cũng đã để xuống. Dạ Tu Độc sắc mặt tái xanh. Một tay mở ra xe ngựa cửa sau khóa. Duỗi chân một cái liền đem Dạ Hạo Nhiên đạp ra ngoài. A, Dạ Hạo Nhiên kinh hô một tiếng. Cả người trực tiếp hướng bên ngoài bay đi. Đầu cơ hồ kém một chút liền đụng chắp sau lưng thành cung. Hắn vội vàng một cái xoay người. Hưu, một cái hai chân hơi gấp. Mười phần bựa làm tiêu sái rơi xuống đất tư thế. Hô, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa thì té trõng vó lên trời. Dạ Hạo Nhiên bất mãn cực kỳ. Quay đầu hung ác trợn mắt nhìn một cái trước mặt một bên nhìn hắn cười nhạo nhưng lại cố gắng đình. Chỉ thị vệ, tức giận hừ, đứng ngay ngắn, cấm vệ quân muốn mặt không biểu tình nghiêm túc biết sao. Khiển trách xong, hắn lại xoay người sang chỗ khác. Làm sao biết Dạ Tu Độc căn bản liền mặc kệ hắn. Đã để người điều khiển xe ngựa hướng ngoài cung đi. Ngũ ca, uy, ngũ ca. Người có nhân tính hay không a? Dạ Hạo Nhiên tức giận tới mức giơ chân. Hai ba bước đuổi theo chiếc xe ngựa kia. Bỗng nhiên nhảy lên. Trùng điệp xốc lên ngựa rèm xe. Trừng tròng mắt nói. Ngũ ca. Chúng ta nhiều năm tình cảm huynh đệ. Loại chuyện này ngươi làm sao lại làm ra được? Ta. A. Ngươi một gã sai vặt. Làm sao cũng ngồi ở bên trong đến. A a a. Đó là ta vừa mới dựa dựa gối. Ngũ ca, người không cho ta dựa vào. Thế mà để một gã sai vặt đến dựa. Dạ Tu Độc không để ý tới hắn. Ngọc Thanh Lạc từ nhìn thấy hắn bị đạp ra ngoài một khắc kia bắt đầu. Tâm tình liền lạ thường tốt. Lúc này gặp hắn như vậy khí cấp bại phôi. Tâm tình liền tốt hơn. Dạ Hạo Nhiên, ngươi lời này liền nói không đúng. Cái này gối dựa là ta. Ngoại trừ ta, đương nhiên không thể cho kẻ khác lại gần. Ngươi, ngươi một gã sai vặt làm sao cũng có gối dựa ở vương gia trong xe ngựa. Chờ, chờ một lát, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Dạ Hạo Nhiên, ta thế nhưng là vương gia. Ngươi không cung cung kính kính cho ta thỉnh an. Lại dám gọi thẳng bản vương danh tự. Một gã sai vặt a. Mặc dù là ngũ ca gã sai vặt, nhưng là xưng hô như vậy hắn. Cũng quá không nể mặt hắn đi. Đây nhất định là ngũ ca dạy. Không có ngũ ca đặc cách. Hắn làm sao dám gan to như vậy? Ngọc Thanh Lạc sờ sờ mặt. Rất kỳ quái quay đầu hỏi Dạ Tu Độc. Gương mặt này. Cùng ta trước kia khác biệt thật có lớn như vậy sao? Thật nhận không ra sao? Ngược lại cũng không phải. Dạ Tu Độc cho nàng rót một chén nước. Thân thể theo lấy xe ngựa một đường tiến lên lộc cộc tiếng hơi hơi lay động một cái. Chỉ là trí thông minh thấp người. Đại khái nhận không ra mà thôi. Ngọc Thanh Lạc phốc phốc một tiếng cười. Dạ Tu Độc còn cầm nàng ngày đó lời đi chắn Dạ Hạo Nhiên a. Dạ Hạo Nhiên nghe lấy giữa bọn hắn đối thoại. Mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Cuối cùng nóng bỏng ánh mắt bỗng nhiên khóa được Ngọc Thanh Lạc. Híp mắt nhìn nửa ngày. Tự lẩm bẩm, kỳ quái. Ta giống như chưa bao giờ thấy qua ngũ ca bên người có ngươi dạng này gã sai vặt a. Thế nhưng là, ta xem ngươi lại cảm thấy mười phần nhìn quen mắt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, ba năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.